Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Bất hạnh Buffett tiên sinh. Ngả đặc phỉ vương quốc lân cận hải vực. 10 chiếc đại hình thuyền buồm xếp thành một hàng. 10 chiếc thuyền buồm bên trong rõ ràng lớn hơn một phần chủ hạm bên trên. Hai cái nam tử to con đang trò chuyện với nhau. Hoa treo thủ lĩnh, mặc dù có chút bất kính, nhưng ta vẫn là phải nói. Ngươi lần này có lẽ qua lỗ mãng, ma kiếm Mopperfis, thế nhưng là tại đại hải trình bên trên đều có khủng bố uy danh cường giả. Ngươi lần này không cùng Chin Giao thủ lĩnh thương lượng một chút liền đáp ứng Buffett thỉnh cầu. Cái này vạn nhất, với, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ta mới là thủy quân Heppo thủ lĩnh. Hoa treo nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó mới tỉnh táo lại nói, thật có lỗi, ta có chút xúc động. Nói chuyện nam tử không để bụng, lắc đầu cười nói, hoa treo thủ lĩnh, ta hiểu ngươi không muốn mượn nhờ Chin Giao thủ lĩnh uy thế tâm tình. Nhưng ngươi phải biết, hắn dù sao là phụ thân ngươi, mượn nhờ cha mình lực lượng, không có người sẽ đi trách cứ, lý giải, không. Các ngươi cho tới bây giờ đều không để ý hiểu biết. Hoa treo lần nữa kích động lên. Tốc độ nói vội vàng nói. Vô luận ta làm cái gì? Vô luận ta làm ra cái dạng gì thành tích? Các ngươi đều chỉ sẽ đem nó cùng phụ thân ta liên hệ tới. Mà ta đây, ta đã 28 tuổi. Các ngươi vẫn là sẽ chỉ coi ta là thành tiểu hài tử đối đãi giống nhau. Vô luận sự tình gì đều muốn trước đi qua phụ thân ta đồng ý. Thế nhưng là, rõ ràng ta mới là thủy quân Heppo thủ lĩnh. Rõ ràng ta mới là thủy quân Heppo giường cột. Vì cái gì ta lời nói, ta quyết định xưa nay không có thể giữ lời. Loại ngày này, ta đã chịu đủ. Nói chuyện nam tử chỉ có trầm mặc. Loại chuyện này hắn thực sự không tốt đưa bình. Ta biết cái kia gọi Apophis ra hỏa không đơn giản, nhưng cũng chính vì vậy, ta mới chịu đáp ứng cái kia mafia đầu lĩnh thỉnh cầu. Ta phải dùng hắn máu tươi cùng đầu lâu, đặt vững ta tại thủy quân Heppo chính thức quyền uy. Cái này, nói chuyện nam tử cười khổ lắc đầu, âm thầm nghĩ tới, tính toán, để hoa treo thủ lĩnh ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Coi như cái kia Apophis lại thế nào điên cuồng, cũng không trở thành bởi vì chúng ta đến đây viện thủ. Liền hoàn toàn đắc tội Chin Giao thủ lĩnh loại kia chính thức đại hải tặc a. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, lệ thuộc bát bảo hải quân hải tặc thần sắc vội vàng chạy tới báo cáo. Hoa treo thủ lĩnh, nanh sói phó thủ lĩnh, chúng ta đã chống đỡ đến ngả đặc phỉ vương quốc, nhưng là đem lời nói rõ ràng ra. Nanh sói nhướng mày, hét to lên tiếng, cái này, hai vị thủ lĩnh, các ngươi còn là mình đi ra nhìn xem đi. Thật là nồng nặc mùi máu tươi, còn có thịt người đốt cháy khét khí tức, hỗn tạp tại mùi khói thuốc súng chặng đường. Đi tới cửa, nanh sói cau mày, cấp tốc đi ra ngoài. Tê, nhìn thấy trước mắt tình hình, cũng là nanh sói loại này thân kinh bách chiến hải tặc cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Lúc đầu phồn hoa cảng khẩu đã rách nát không chịu nổi. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, tàn thi nát chi, cũng là thảm thiết nhất nhân gian luyện ngục cũng không gì hơn cái này. Gia hộp kia, thật là ma quỷ sao? Hoa treo tuy nhiên không đến mức giống như gà mờ nôn mửa ra, nhưng trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, cũng chứng minh nội tâm của hắn tuyệt đối không giống bề ngoài biểu hiện ra ngoài như thế bình tĩnh. Apophis như thế nào đi nữa cũng bất quá là một người. Loại chuyện này, không có khả năng hoàn toàn là từ hắn một người chủ đạo. Nanh sói bình phục lại sao động nội tâm, tỉnh táo phân tích nói, chúng ta bắt được mấy cái đã bị hoảng sợ điên mafia thành viên ép hỏi. Đại khái suy đoán, hẳn là Buffett ở chỗ này chôn xuống bom, dự định đem chọn cái cảng khẩu đều cho nổ bay. Bên cạnh hải tặc trả lời, không hổ là mafia đại đầu mục. Buffett, gia hỏa kia quả nhiên đủ hung ác. Nanh sói thở sâu hỏi nói, Aperfis đâu? Đã chết sao? Không, kết quả cuối cùng là Aperfis lông tóc không thương. Ngược lại là chính bọn hắn toàn quân bị diệt. Lại là lông tóc không tổn hao gì sao? Xem ra gia hỏa này so với chúng ta tưởng tượng còn gai góc hơn. Nanh sói mặt sắc mặt ngưng trọng. Đối phương cường đại đã vượt qua hắn tưởng tượng. Hoa treo thủ lĩnh, nếu không chúng ta vẫn là đi đầu rút lui. Chờ tìm tới Chin Giao thủ lĩnh lại tính toán sau. Lời nói vừa ra khỏi miệng, nanh sói liền cảm giác có chút không ổn. Quả nhiên, đang nghe hắn khuyên nhủ về sau, lúc đầu sinh lòng thoái ý hoa treo ngược lại là sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi cho rằng ta sẽ bị loại này tiểu trang diện hù sợ sao? Bất quá là một cái có chút danh tiếng kiếm sĩ. Xem ta như thế nào dùng bát sông quyền qua đánh bại hắn. Ngoặc kép chấm chấm, Aperfis tiến lên, đem Buffett dẫm tại dưới chân. Người bắt nô thuyền có đến qua Oscar đảo A. Bắt nô thuyền, Oscar đảo, Buffett một mặt mộng bức, khục lấy máu hỏi nói. Người đến đang nói cái gì? Chẳng lẽ người không phải tới giết ta? Cũng thế. Có lẽ người căn bản sẽ không để ở trong lòng. Vậy ta thay cái hỏi pháp. Trên tay ngươi liên quan tới bát nô thuyền ghi chép để ở nơi đâu? Bát nô thuyền là người nhằm vào người đại đa số là nô lệ người. Hoặc là giống như ta vậy liên quan đến nhân khẩu buôn bán mafia. Buffett mang trên mặt giật mình. Thần sắc, ta minh bạch. Nhất định là có người rất lợi hại để ý người bị xem như nô lệ bắt đi. Cho nên người mới giống như chó điên. Tìm chúng ta khắp nơi loại người này phiền phức. Dự định từ trong tay chúng ta đạt được liên quan tới nhân tình kia báo. Ha ha ha ha, ma kiếm Aperfis. Không nghĩ tới ngươi còn có loại kinh nghiệm này. Ta thật đúng là thay ngươi cảm thấy bi ai a. Tự giác bắt lấy đối phương mạnh mạch. Buffett ngữ khí càng phát ra tùy tiện mở đầu hất lên. Muốn từ trong tay của ta cầm tới tình báo, người ít nhất phải cam đoan ta an toàn. Lấy ngươi đối với chủ nô thống hận, một khi cầm tới này phần tình báo, ngươi tuyệt đối sẽ không để ta còn sống rời đi. Điểm này người ta đều rất rõ ràng. Cho nên, ngươi cũng đừng hy vọng có thể từ ta trong miệng ép hỏi ra tin tức gì. Ta thế nhưng là cái không bình thường sợ chết người. Cùng tử vong so sánh, người này thứ gì tra tấn thủ đoạn căn bản không đáng giá nhắc tới. Aperfis thu hồi dẫm tại trên, người đối phương chân phải, không nói một lời hướng bên cạnh đi đến. Rất tốt, tôn trọng lẫn nhau mới là hợp tác tiền đề mà. Gặp Aperfis loại này hung nhân vậy mà cũng chịu thua. Một cỗ cảm giác thành tựu tại Buffett trong lòng tự nhiên sinh ra. Đắc chí vừa lòng nói, lúc đầu đâu, nếu như ngươi thành tâm đến cửa cầu lấy lời nói, ta cũng làm như kết giao bằng hữu. Thế nhưng là, hiện tại ngươi cách làm này liền để ta thật khó khăn. Nếu như cứ như vậy đem đồ vật giao cho trong tay ngươi, ta cái này làm đại đầu mục cũng rất khó cho thủ hạ giao phó. Nhưng nếu như không giao, lại hội thương tổn giữa chúng ta hòa khí. Cho nên, ta càng nghĩ, rốt cục muốn ra một cái song toàn đẹp biện pháp. Chỉ cần ngươi nguyện ý đáp ứng ta ba điều kiện, ta liền, hỗn đản, ngươi đến có hay không tại nghe ta nói. Chờ một chút, trên tay ngươi cầm là cái gì? Nằm trên mặt đất Buffett khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến Aperfis trong tay thư sách về sau. Một bồn lửa giận trong nháy mắt liền bị dội tắt, còn lại đến chỉ có khó nói lên lời hoảng sợ. Giao dịch ghi chép, Aperfis ý dần nói cay nói ra. Ngươi làm sao lại nhanh như vậy liền tìm ra? Rõ ràng ta đem nó giấu ở bí ẩn nhất địa phương mới đúng. Người chết không cần thiết biết nhiều như vậy. Người chết, chờ một chút, ta còn có, Aperfis một kiếm vung ra. Trợn tròn hai mắt đầu người lăn lông lốc lăn qua một bên. Nửa ngày, Apophis đem sách sách ném đến một bên, than nhẹ nói, cùng Uska đảo sau cùng giao dịch là tại 7 năm trước sao? Xem ra là lại tìm nhầm người. Buffett tiên sinh, người thật đúng là bất hạnh a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.